Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1565. Không quen cũng không được a. Nhẹ nhõm đàm tiếu bầu không khí bên trong, lao nhao, dăm ba câu, bất chi bất giác một cái liên quan tới tam thể cố sự thì sinh ra. Làm liên tục mấy cái liên quan tới tam thể trong tiểu thuyết kinh điển lý luận bị Simon Thuận miệng dẫn đạo khung lên, Sylvia chỉ cảm thấy kỳ diệu, đơn giản như vậy, đương nhiên không đơn giản, bất quá, đang lớn mạnh khái cũng chỉ có cái nào đó ánh mắt sáng ngời nho nhỏ cô nương có thể minh bạch phát. Sinh cái gì, chỉ là nho nhỏ cô nương tuy nói đối cố sự bên trong một số thuyết pháp cảm thấy rất hứng thú, nhịn không được động lên đầu, hắn, nàng có thể không thèm để ý. Bao quát cha mình đại nhân từ nơi nào đến, đem đi về nơi đâu, bởi vì một cái đặc biệt lớn não, nho nhỏ cô nương trong mắt cái này thế giới, cùng người bình thường là khác biệt, Sylvia là Anthony đứa bé thứ hai, so sánh mới 6 tuổi nhỏ nhất tiểu muội muội Rebecca, nàng thực là 1971 năm xuất sinh, năm nay đã 28 tuổi. Đại học lúc không có cùng đại bộ phận Australia xã hội thượng lưu con cháu như thế đi Anh Mỹ du học, mà chính là trực tiếp tại Melbourne Đại học đọc lịch sử. Ngành học ngược lại là phù hợp chính mình giai cấp, sau đó liền tiến vào Johnston cổ phần khống chế công tác. Trước mắt đã cùng thuộc Australia thượng tầng một cái môn đăng hộ đối bạn trai đính hôn. Dự định cái này mùa hè hoàn thành hôn lễ, làm từng bước nhân sinh. Như thế một phen nói chuyện phiếm xuống tới, cô nương ngược lại là ngoài ý muốn kích từ bản thân gác lại đã lâu văn học yêu thích. Còn nói lên tại đại học lúc làm qua một bản văn học tạp chí. Sau đó chủ động xin đi giết giặc hoàn thành cố sự này. Hy vọng thực chỉ so với nàng lớn hơn 3 tuổi Simon cô phụ có thể đập thành điện ảnh. Simon không quan trọng, chẳng qua là cảm thấy a, cố sự này, tựa hồ quay chụp thành phim truyền hình càng thích hợp một số. Sylvia hiển nhiên cũng không để ý. Nói phim truyền hình thì phim truyền hình. Đúng lúc DSO cần có nhất cũng là các loại nặng cân. Đã như vậy, sự tình liền đại khái định ra tới. Hollywood thực chính là như vậy. Tuy nói động một tí mấy chục triệu hơn trăm triệu USD đầu tư, nhưng rất nhiều lâu năm kinh điển sinh ra, khắp nơi đều chỉ là trong sinh hoạt linh quang nhất thiểm. Cũng không có người bình thường tưởng tượng cao lớn như vậy phía trên. Điển hình nhất cũng là kẻ hủy diệt. Chỉ là làm một giấc mộng. Simon cũng là hiếu kỳ. Chỉ là mình tham chiếu trí nhớ cho ra một số cơ cấu. Lần này hoàn toàn mới tam thể. Không biết sẽ bị Sylvia viết thành bộ dáng gì. Tựa như, bắt đầu liền đã cải biến. Nói chuyện phiếm bên trong. Cố sự lúc bắt đầu ở giữa thiết lập vì thế chiến thứ hai. Nữ chính tận mắt chứng kiến nhân loại ở giữa chiến tranh giết hại, mất đi trí thân, sau đó với cái thế giới này mất đi hy vọng, thời gian tiến vào chiến tranh lạnh, Nga-Mỹ tranh bá, bí mật ngoại tinh nhân nghiên cứu, phát hiện cách nhân loại gần nhất bán nhân mã tòa tam tinh phía trên vậy mà liền có ngoại tinh nhân, cố sự bởi vậy triển khai, tiếp tục tại Australia dừng lại một tuần lễ. Simon tại ngày 21 tháng 1 ngày này trở về Bắc Mỹ. Bởi vì cái này chủ nhật cũng là thứ 57 giới nước Mỹ điện ảnh truyền hình giải quả cầu vàng lễ trao. Dài, cũng không có mặt dự định. Bên này tích lũy quá nhiều công tác. Không có khả năng tại Melbourne tiếp tục chờ đợi. Ngược lại là Jenny bọn họ. Lần này vẫn như cũ sẽ chờ đến tháng 2 mới trở về. Nghỉ ngơi thời gian dài như vậy. Trở về cuối tuần tiếp tục công việc, đầu tiên vẫn là chú ý đã qua năm 1999 cơ sở lịch trình. Thời gian đi tới tháng 1 hạ tuần, Simon hơi chú ý cụ thể xu thế điện ảnh. Ngay sau đó cũng chỉ còn lại có 2 bộ, một cái là Chicago, một cái là Chúa Tế Của Chiếc Nhẫn, Hộ Giới Sứ Giả, vừa mới qua đi một cái phòng bán vé tuần, ngày 14 tháng 1 đến ngày 20 tháng 1. Chicago chiếu lên tuần thứ tư. Theo tuần thứ ba bắt đầu đã liên tục 2 tuần nghịch tập vì đơn tuần phòng bán vé vô địch. Bằng vào xuất sắc dư luận cùng duy trì liên tục đắt đỏ nhân khí, Tại nguyên đán lúc về sau một tuần thoáng làm sâu sắc 31% giảm mức độ về sau. Tuần thứ tư giảm mức độ lần nữa thu hẹp đến 19%. Vào sổ 22,65 triệu đô la Mỹ. Chiếu lên bốn phía. Bộ này phim ca múa tính gộp lại phòng bán vé cấp tốc đạt tới 100.492.000 USD. Tuy nói nhìn trước mắt xu thế, muốn như là lúc trước lần tuần phòng bán vé ra lò sau mong đợi như thế xông một lần 300 triệu. Khả năng không lớn, nhưng vững vàng 200 triệu về sau. Còn có thể đi bao xa, vẫn như cũ đáng để mong chờ. Cũng là bởi vì này, Chicago ở cái này trao giải quý biểu hiện thì cực kỳ trọng yếu. Highgate phim thái độ là không thể sai sót, người thứ hai cũng là chúa tế của chiếc nhẫn. Hộ giới sứ giả, chiếu lên thứ 6 tuần. Bộ này chúa tể những chiếc nhẫn bài bộ khúc một tuần giảm mức độ đạt tới 29%. Tiếp tục vào sổ 19,15 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 200.086,56 triệu đô la Mỹ. Tương lai nhiều nhất 2 tuần thời gian, chúa tế của chiếc nhẫn, hộ giới sứ giả bản thổ phòng bán vé liền đem đột phá 300 triệu. Dự tính tổng thể lượng không có quá lớn biến hóa, vẫn là sẽ cùng cương cốt 2 tương đương, đại khái 330 triệu đến 350 triệu đô la Mỹ ở giữa. Bất quá, bộ này giả tưởng sử thi đại tác hải ngoại biểu hiện lại là ngoài ý muốn so cương cốt 2 còn muốn. Cường thế, theo gần đây đã tính gộp lại hải ngoại số liệu đến xem. Chúa tế của chiếc nhẫn, hộ giới sứ giả ngoài nước phòng bán vé rất có thể đem đạt tới 600 triệu đô la Mỹ cấp bậc. Bởi vậy đem đẩy mạnh toàn cầu tổng phòng bán vé đạt tới 900 triệu đô la Mỹ trình độ. Thậm chí tiếp cận 1 tỷ đô la Mỹ. Hai bộ phim bên ngoài, cũng là cương cốt 2, phim đã tiến vào một tuần không đủ 10 triệu đô la Mỹ thu quan giai đoạn. Bản thổ tổng phòng bán vé thể lượng cũng càng thêm rõ ràng. Điểm rơi sẽ tại 330 triệu đến 100 triệu USD ở giữa. Hải ngoại phương diện, từ trước mắt xu thế đến xem, bộ này DC siêu cấp mãnh liệt hải ngoại vào sổ đại khái tại 500 triệu đến 600 triệu đô la Mỹ ở giữa. Bởi vậy cũng là mang ý nghĩa toàn cầu phiếu phòng điểm rơi tại 800 triệu đến 900 triệu đô la Mỹ ở giữa. Nhiều nhất miễn cưỡng dẫm phá 900 triệu cánh cửa. Không bằng chúa tể những chiếc nhẫn bài bộ khúc hướng 1 tỷ tiềm lực. Hai bộ bản thổ 300 triệu cấp bậc siêu cấp nặng cân về sau. Cũng là dũng cảm giả du hí Jumanji 2 cùng ca tổng động viên. Hai bộ phim xu thế cũng cơ bản xác định. Đều là 200 triệu đô la Mỹ thể lượng. Bên trong ca tổng động viên thoáng dẫn trước, dự tính bản thổ thể lượng tại 220 triệu đến 230 triệu đô la Mỹ ở giữa. Dũng cảm giả du hí Jumanji 2 lược lần một bậc, tại 210 triệu đến 220 triệu đô la Mỹ ở giữa. Hải ngoại phương diện, ca tổng động viên thì lại có chút không bằng dũng cảm giả du hí Jumanji 2. Cái trước hải ngoại thể lượng vẫn là 200 triệu đô la Mỹ hai bên. Toàn cầu phiếu phòng tại 400 triệu đô la Mỹ đến 500 triệu đô la Mỹ ở giữa. Mà dũng cảm giả du hí Jumanji 2 hải ngoại phá 300 triệu dễ như trở bàn tay. Bởi vậy toàn cầu mong đợi cũng tại 500 triệu đô la Mỹ trở lên. Đương nhiên, luận phòng bán vé, ca tổng động viên không chỉ là cùng thời kỳ siêu cấp mãnh liệt so không. Tại Pisco hoạt hình hệ liệt bên trong cũng có chút lạc hậu. Nhưng nói lên xung quanh, chỉ là cuối năm 2 tháng, chỉ là nước Mỹ trong nước, hết hạn cuối tháng 12. Bộ này 3D hoạt hình mang đến xung quanh tiêu thụ ngạch liền nhanh chóng xông phá 1 tỷ đô la Mỹ. Đạt tới 1.170 triệu đô la Mỹ khoảng cách. Coi là hải ngoại. Phim tại năm 1999 cuối năm ngắn ngủi 2 tháng không đến tiêu thụ tổng số đột phá 1,6 tỷ đô la Mỹ. Tóm lại, nếu như thế so, cùng thời kỳ hắn hạng mục đều chỉ có thể hô ba ba. Bởi vì ca tổng động viên xung quanh siêu cấp bán chạy. Đương nhiên, cũng không thể xem nhẹ năm 1999 cuối năm lịch trình chúa tế của chiếc nhẫn. Hộ giới sứ giả các loại phim thành công. Trước đây một mực chỉ có thể truy tại Egrid công ty đằng sau Daenerys Entertainment. Mấy tháng gần đây, giá trị thị trường đều vững vàng áp chế cái trước, trở thành toàn cầu công ty lên sàn giá trị thị trường cao siêu nhất cấp bá chủ. Lại sau này, Metro-Goldwyn-Mayer phương diện 007 chi hoàng gia sòng bạc, bản thổ tổng phòng bán vé đã dừng lại vì 1,6100 triệu đô la Mỹ. Hải ngoại có hy vọng đột phá 300 triệu, toàn cầu phiếu phòng đại khái tại 500 triệu đô la Mỹ hai bên. Cũng coi là biểu hiện không tệ. Sau cùng cũng là dị chủng ba cùng The Talented Mr. Ripley. Hai cái hạng mục đều tiếc nuối ngừng bước tại 100 triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ cánh cửa. Bên ngoài, dị chủng ba bản thổ phòng bán vé dự tính đại khái 93 triệu hai bên. The Talented Mr. Ripley hội dừng lại tại 88 triệu trên dưới. Bất quá, đồng dạng, hai cái hạng mục hải ngoại biểu hiện đều so bản thổ mạnh hơn một chút. Dự tính đều là 200 triệu đô la Mỹ toàn cầu thể lượng. Năm 1999 cuối năm lịch trình một hệ liệt phim bên ngoài. Không thể không nói còn có năm ngoái tháng 9 phim phóng sự đỉnh Everest. Gần đây toàn cầu phát hành đã cơ bản hoàn thành. Bao quát Trung Quốc, bộ này phim phóng sự nước Mỹ bản thổ phòng bán vé vì 1,0600 triệu đô la Mỹ. Hải ngoại, coi là Trung Quốc 100 triệu 14 triệu NDT. Tổng cộng ước chừng 137 triệu đô la Mỹ. Toàn cầu phiếu phòng tổng cộng vì 2,4300 triệu đô la Mỹ. Tổng cộng 10 triệu đô la Mỹ ra mặt đầu tư. Toàn cầu phiếu phòng 2,4300 triệu đô la Mỹ. Hơn 20 lần đầu tư hồi báo tỷ lệ. So năm ngoái kỳ nghỉ hè tổng đầu nhập 25 triệu đô la Mỹ toàn cầu 276 triệu đô la Mỹ Paranormal 2 còn cao. Hơn. Bởi vậy trở thành năm 1999 độ hồi báo tỷ lệ tối cao một bộ điện ảnh. Mấu chốt nhất, đây là một bộ phim phóng sự, làm cho người ta không nói được lời nào lại sợ hãi thán phục. Sau cùng chính là, hết hạn năm 1999 ngày 31 tháng 12. Đi qua một năm Bắc Mỹ điện ảnh thị trường phòng bán vé tổng số vì 6.730 triệu đô la Mỹ. Bên trong chỉ là Denary Entertainment một nhà trực tiếp phát hành phim. Không tính Dũng Cảm Giả Du Hí Jumanji hai những thứ này hợp tác hạng mục. Cuối cùng thu hoạch phòng bán vé tổng số thì đạt tới 3.460 triệu đô la Mỹ. Chiếm so 51%. Hollywood hắn xưởng sản xuất đối với cái này phản ứng. Ngay sau đó cũng chỉ còn lại có vô lực cùng chết lặng. Bất chi bất giác. Mọi người đã càng ngày càng thói quen Denary Entertainment phần này cường thế. Rốt cuộc, không quen cũng không được a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.